Chương 3703, giết. Lâm Thần. Áo giáp nam tư không vui mừng, trầm giọng nói, ta Tiêu gia cùng Lưu gia đã buông xuống trước đó ân oán, lẫn nhau đạt thành chung nhận thức, lần này Lưu Hồng huynh đạt được Diệt Long động danh lạch, liền là một cái rõ ràng tín hiệu. Người tại quân cung, từng chém giết Lưu Mục, sau lại tại Mật Sơn, chặn giết Lưu gia thế hệ trẻ tuổi, những này ân oán, Lưu gia cũng có thể buông xuống, hy vọng nở dê ngươi dùng đại cục làm trọng. Lưu Hồng đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm Phương Thần, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Nhưng lúc này, có áo giáp nam tử ở đây, hắn cho dù trong lòng tràn ngập vô tận phẫn nộ, cũng không thể đối Lâm Thần ra tay. Bằng không mà nói. Một khi trở mặt, nói không chừng áo giáp nam tử sẽ cùng Lâm Thần liên thủ. Dù sao, Lâm Thần là Tiêu Diêu phủ người, hơn nữa còn là quân cung thông soái, cựu cung thi đấu đệ nhất, Tiêu Giao Hầu coi trọng nhất thế hệ trẻ tuổi. Sở dĩ, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể cược, cũng không dám cược. Diệt Long động cơ hội, cả đời chỉ có một lần, hắn nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này, cố gắng tu hành. Chỉ có đem thực lực tăng lên, mới có thể tại đại năng giả đánh cờ bên trong, sống sót, đồng thời chấm dứt mạnh thực lực, thay đổi càn khôn. Lưu gia đem sở hữu Hy Von NG, đều ký thác vào trên người hắn, hắn là Lưu gia quật khởi lần nữa Hy Von NG. Cũng là Lưu gia có thế một lần nữa đạt được tứ đại chi nhánh lọt mắt xanh nhân vật trọng yếu. Hồ Lưu Hồng hít sâu một hơi, đem trong mắt sát ý ẩn tàng, nhếch miệng cười nói, không tệ, Tiêu huynh nói là ly, mặc kệ Lưu gia chúng ta cùng Tiêu Diêu phủ trước đây có cái gì ân oán, bây giờ đều xóa bỏ, chúng ta thuộc về một phe cánh, còn như Lâm Thần trước ngươi đối ta Lưu gia làm những chuyện kia, ta cũng có thể đại biểu Lưu gia, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nói đến đây, Lưu Hồng tiếp tục dùng giọng cư cao lâm hạ nói, lần này Diệt Long Động mở ra, cũng không chỉ ba người chúng ta tiến vào, cái khác phủ cu nở dê có danh lạch, cho nên chúng ta càng thêm muốn đoàn kết cùng một chỗ, đối kháng ngoại địch. Diệt Long Động chính là bản nguyên giới tứ đại chi nhánh cao tầng cường giả, hợp lực chỉnh đốn và cải cách. Dưới quyền bọn họ, mỗi một phủ đô có tương ứng danh lạch. Tiêu Diêu phủ có 3 cao y danh lạch, cái khác phủ cu nở dê có. Ừ, Phương Thần thần sắc hơi động, cái khác phủ người cũng tiến vào áo giáp nam tử gặp Phương Thần như thế, trong lòng cười lạnh, tại tuyệt cường thiên tiêu, tại hắn Tiêu gia trước mặt, còn không phải muốn cúi đầu. Không tệ, căn cứ tộc trưởng cho chúng ta tình báo, cái khác phủ thiên tiêu, cũng đều tại lần lượt tiến vào Diệt Long Động, sở dĩ đến lúc đó một khi gặp nhau, tất nhiên sẽ đánh nhau chết sống, thêm một người, tựu nhiều một phần lực lượng. Phương Thần trầm mặc không nói, tựa hồ đang suy tư. Có chúng ta hai người tại, ngươi chỉ cần đi theo phía sau chúng ta, liền sẽ không có việc. Áo giáp nam tử cười nói, chúng ta không thể ở đây lãng phí thời gian, nhất định phải giành giật từng giây tu hành. Dứt lời, hắn cùng Lưu Hồng, trực tiếp nhảy lên tế đàn. Nơi này bản nguyên khí tức nồng hậu dày đặc, phi thường thích hợp lĩnh hội bản nguyên. Hai chúng ta trước tiên ở nơi này lĩnh hội, ngươi tại phụ cận trấn thủ, một khi có người tới gần, giết không tha. Hai người ngồi xếp bằng. Bắt đầu tu hành. Phương Thần ngây người, toàn tức khỏe môi vểnh lên, lộ ra âm trầm đáng sợ nụ cười. Cho mình ra vai phủ đầu sao hắn có thể hiểu được áo giáp nam tử cách làm. Hắn thân là Tiêu Giao Hầu dòng chính hậu duệ, thiên phú siêu cường, nguyên bản sở hữu tài nguyên, đều sẽ đối với hắn nghiêng. Nhưng mình xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của hắn, từ đó để hắn nhận lấy vắng vẻ. Tại ngoại giới, có Tiêu Giao Hầu tại. Hắn không dám biểu hiện ra cái gì bất mãn thái độ tới. Nhưng nơi này là Diệt Long Động, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, lý giải sắp xếp giải, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Phương Thần tới đây quyết định. Hưu Trảm Linh Kiếm bỗng nhiên hướng phía hư không bổ tới, trong chốc lát đáng sợ đến cực hạn kiếm khí, giang khắp nơi, mang theo vô tận kiếm ý, từ trên trời giáng xuống. Giang giác ngay tại trong tu hành hai người, cảm ứng được lao xuống mà đến kiếm khí. Nhao nhao xuất thủ ngăn cản. Oanh thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời, hai người mang trên mặt tức giận, đem kiếm khí đánh tan về sau, bọn hắn diện mục dữ tợn nhìn xem Phương Thần. Lâm Thần, ngươi đang làm gì? Áo giáp nam tử phẫn nộ gầm thét lên. Tiểu tử, Lưu gia chúng ta khoan dung độ lượng, chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi lại đánh lén ta Lưu Hồng cu nở dê lạnh giọng nói. Phương Thần nhún vai. Để cho ta cho các ngươi hai hộ pháp, các ngươi xứng sao trong lời nói. Tràn ngập vô tận ba khí, đồng thời ra của hắn tầng ngoài, bất bại minh vương thể trong nháy mắt vận chuyển, áo giáp bao trùm. Quanh thân, kiếm khí tung hoành, sát ý nghiêm nghị. Người áo giáp nam tử đứng dậy, Lâm Thần, ngươi qua. Ngươi có biết hay không, làm như vậy sẽ cho ngươi mang đến bao lớn tổn thất sao? Phương Thần cười nhạo, khinh bị nói, ta nói qua, ta chưa từng là Tiêu gia tôi tớ, mà là, các ngươi ác ngộng. Thoại âm rơi xuống, Phương Thần QNZ không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp thi triển ra vô địch kiếm thuật. Hưu Trảm Linh kiếm không ngừng vung dậy, từng đạo đáng sợ kiếm quang, tung hoành ra. Mà trong cơ thể hắn hoàn mỹ huyết mạch, cũng là điên cuồng vận chuyển, tấn mãnh tăng lên vô địch kiếm thuật uy lực. Muốn chết. Nhìn thấy Phương Thần lại dám trước tiên động thủ, áo giáp nam tử cùng Lưu Hồng giận tím mặt, hai người liếc nhau, sau đó thả người nhảy lên, đồng loạt ra tay, vây quét Phương Thần. Chết. Lưu Hồng một đao bổ ra, muốn chém dụng Phương Thần đầu lâu. Mà đổi thành một bên, áo giáp nam tử công kích Phương Thần hạ bàn. Trên dưới tề công, muốn để Phương Thần rối tung lên. Vô dụng. Tại sinh mệnh cấm khu bên trong, Phương Thần bước vào thất giai thánh nhân cảnh về sau, còn không có chân chính toàn lực xuất thủ. Đối mặt hai cái con mồi, hắn không chút do dự một kích toàn lực. Ông bất bại minh vương thể phòng ngự, để Phương Thần không cần lo lắng hai người công kích. Cùng lúc đó, vô địch kiếm thuật, xuyên qua hai người phòng ngự. Ừ lúc này, hai người rốt cục cảm giác được không thích hợp. Thất giai thánh nhân hai người kinh hô, không nghĩ tới Lâm Thần trước bọn hắn một bước đột phá. Đi! Cảm giác được đáng sợ uy áp đánh tới, bọn hắn vô tâm ham chiến, nhao nhao bỏ trốn. Nhưng mà, các ngươi đi không được. Trảm thiên luyện kim thuật thi triển, hai đạo không thể tưởng tượng kiếm quang, nối liền trời đất. Phốc trong nháy mắt xuyên thủng hai người thân thể. Không! Hai người hoảng sợ kêu to, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Phương Thần chấm dứt mạnh lực lượng, nghiền ép bọn hắn, để bọn hắn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Ta không cam tâm. Phốc kiếm quang hiện lên, hai cái đầu sọ rơi xuống đất. TTT hoàn mỹ huyết mạch điên cuồng vận chuyển, Phương Thần đem đại thủ mở ra, mạnh mẽ đem hai người thể nội thôn má huyết dịch hút khô. Trong nháy mắt, hai cỗ thi thể tiểu biến thành thây khô. Mà lúc này, Phương Thần thì là đang nhanh chóng luyện hóa thôn ma huyết dịch, cuối cùng đem tạp chất dung luyện, lưu lại thôn ma huyết dịch tinh hoa, sau đó đem hấp thu. Hô hấp thu xong hai người huyết dịch về sau, Phương Thần rõ ràng cảm giác, hoàn mỹ huyết mạch lại lần nữa tiến hóa. Quả nhiên, Phương Thần nhếch miệng cười nói, thôn ma huyết dịch độ tinh khiết càng cao, đối hoàn mỹ huyết mạch tiến hóa càng có trợ giúp. Soạt Phương Thần đem hai người không gian giới chỉ thu hồi, sau đó cong ngón búng ra, hỏa diễm vần quanh, đem thi thể xử lý sạch sẽ. 27.